Thập niên 50 nuôi con. Chương 30, tố cáo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bí thư đây không phải là một chuyện tốt đẹp gì cho Cam. Bây giờ đất nước đang trong thời kỳ kiến quốc. Lẽ ra lúc này người dân cả nước nên cùng sức đồng lòng tập trung sản xuất và xây dựng. Chứ không phải là ăn không ngồi rồi. Bàn tán những chuyện vớ vẩn của gia đình người khác đây thật sự không phải là một tác phong làm việc đúng đắn. Nếu như cứ để như vậy nhất định sẽ ổn định đến tinh thần đoàn kết của mọi người, làm ảnh hưởng đến quá trình mọi người chung tay xây dựng đất nước. Ảnh hưởng này là quá to lớn. Xảo Liên không phải là người phụ nữ mù chữ ít học như đa số mọi người phụ nữ ở trong thôn. Hôm nay lúc lên cáo trạng cô đã chuẩn bị sẵn những gì nên nói rồi. Khi nói phải biết phóng đại câu chuyện lên một tầm cao mới khiến cho vấn đề nhỏ trong câu chuyện trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nguyên bản bí thư Trung cũng không quá coi trọng vấn đề mà cô gái này sắp nói, ai biết được chuyện dưới lời nói của cô lại trở nên hoa mỹ tráng lệ như vậy. Cô không hề nói bản thân muốn đến cáo trạng ai mà là tới để phản ánh vấn đề xấu của thôn. Đúng là một cô gái thông minh. Bí thư Trung nhìn kỹ cô gái trước mắt. Là một người sạch sẽ, gọn gàng, ưa nhìn tràn đầy năng lượng. Xét thấy cách nói của coi thì có lẽ cô là người từng đọc sách. Cô hẳn là cô con dâu khúc gia trong câu chuyện kia đi. Dựa trên những gì cô nói tựa như cô biết đọc chữ. Bí thư Trung thái độ rất tốt, cũng không tức giận, chỉ cười nói. Vâng, thời điểm còn ở nhà mẹ đẻ các anh của tôi có đi học qua, tôi cũng có lén đi học thia so này lấy chồng. Chồng tôi cũng là một người có văn hóa. Trong nhà có mấy cuốn sách lúc rảnh rỗi tôi sẽ học một ít. Nên cũng nhận biết kha khá mặt chữ. Xảo Liên không hề phủ nhận cái cớ này, cô đã chuẩn bị từ lâu. Bây giờ lấy ra gạt người ngoài thì không có chuyện gì. Bí thư Trung gật đầu. Cô nói rằng có người trong thôn tung tin đồn nhảm, cố ý gây rối vu khống cô. Cô có chứng cứ gì không? Cô có biết ai đang ở sau vu khống mình không? Bí thư Trung cũng xuất thân từ nhà nông nên ông ta biết có những chuyện như vậy đối với những người phụ nữ độc thân quá chồng. Thiên hạ luôn nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ và hoài nghi. Quả phụ ra cửa thị phi lắm điều. Điều này hoàn toàn đúng. Tôi bình thường ít ra ngoài. Chỉ quanh quẩn ở bên trong nhà dẫn mấy đứa nhỏ đi làm. Việc ai tung tin đồn ra bên ngoài bản thân tôi thật sự cũng không rõ lắm. Ngày đó trong thôn có họp một đám phụ nữ tụ tạp lại chỉ trỏ trỏ thì thầm về tôi. Tôi đều nghe thấy được. Chôm qua có một bà mối đến nhà tôi nói muốn đến giới thiệu hôn sự cho tôi. Bà ta bảo trong thôn đang đồn tôi muốn tái giá nên mới đến đây mai mối cho tôi. Tôi không đáp ứng, bà mối kia liền nói một đống lời khó nghe. Còn nói khắp thôn truyền đến. Nói tôi không phải là thứ gì tốt, bề mặt thì công khai thủ tiết, sau lưng thì lén lút qua lại với các dã nam nha. Xảo Liên sắc mặt bình tĩnh khách quan nói ra. Sự thật không hề thêm mắm thêm muối, những chuyện này không hề được nói trước mặt cô. Hơn nữa cô cũng không có chứng cứ cho nên không thể nói bậy. Bí thư Trung hẳn là biết một lời nói vu vơ của một nhóm người có thể dìm chết một mạng người. Nếu cứ để các người đó nói ra nói vào như vậy thì thanh danh này của tôi có còn hay không? Bây giờ tôi ở đây kiện những người phụ nữ buôn chuyện trong thôn của tôi, họ đã xâm phạm đến danh dự của cá nhân tôi, còn xin bí thư Trung làm chủ cho tôi trả lại trong sạch cho danh dự cá nhân tôi. Nếu không tôi không thể sống nổi nữa, tôi bị họ ép đến sắp không chịu nổi rồi. Xảo Liên vừa nói vừa rơi nước mắt, sau đó ném một sợi dây thừng lên bàn của bí thư Trung. Bí thư Trung, mọi người đều nói rằng chính phủ của dân do dân làm chủ, chuyện hôm nay nhờ bí thư Trung phân xử giúp tôi. Nếu không ai có thể nói một lời công đạo, khôi phục lại thanh danh cho tôi, thì hôm nay tôi sẽ treo cổ tự vẫn ở chỗ này. Một khóc hai nháo ba treo cô đây, phương pháp mà hầu hết phụ nữ thường dùng và Xảo Liên cũng không ngoại lệ. Trô đã sớm nghĩ tới nếu hôm nay nhóm người lãnh đạo trấn này không cho cô một câu trả lời chính đáng thì cô sẽ cho những người cán bộ này thấy thủ đoạn của mình. Bí thư Trung nghe lời này ông ấy lại cười đứng lên lắc đầu. Đồng chí nhỏ này thật thú vị. Tôi còn chưa nói gì mà cô đã gấp gáp muốn treo cổ rồi. Đây đúng là thời đại của dân vì dân, tất nhiên việc của cô cũng là việc của chính phủ. Cô cứ yên tâm đừng nóng vội. Chuyện này chúng tôi chắc chắn sẽ làm chủ cho cô. Cách chương.